Chương 762 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử vong trạng thái miểu sát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đứa tình thế cấp bách, Long Phi đã không để ý tới nhiều như vậy, lúc này hắn phải một đòn trí mạng, nếu không lời nói Tống Thiên Thiên chắc chắn phải chết vì phần thiên. Đem lực lượng ngươi bộc phát ra đi. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút Nguyên Long vô thần thương pháp kỹ năng thả ra ngoài, ê rống, một tiếng vang thật lớn. 100.000 điểm tiên lực nhất thời biến mất, trong óc Long Đầu phát ra rít lên một tiếng, Long Phi toàn thân cao thấp tiến vào một loại tử vong trạng thái. Đinh. Lê Long Phi tiến vào cực kỳ nguy hiểm trong trạng thái. Mục tiêu bất tử, nhục thân tan vỡ. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi trong lòng hoảng sợ, ngay đây chính là cái gọi là không phải là sinh, chính là chết sao? Có sống vô tử. Long Phi cuồng vọng khí tức tán phát ra, trong tay Long Thương đâm một cái, một chiêu này vô cùng đơn giản, liền muốn là phổ thông công kích như thế nhưng là bị Long Thương phong tỏa, liền không cách nào thoát đi, đây là kinh khủng nhất tồn tại, phần thiên giận dữ, trên người hắn Long Văn lực kim quang tràn ra, hắn cũng biết Long Phi tiến vào một loại gì dạng trạng thái, hắn thật vất vả từ Long Mộ bên trong nhảy ra tuyệt đối không nghĩ cứ như vậy để cho Long Phi chết. Cho nên hắn lực lượng cũng bùng nổ đến đỉnh điểm, Dương Ma gầm thét một tiếng, ia, đao khí trùng thiên, hướng về phía Tống Thiên Thiên chém xuống đi. Để chết đi. Long Phi cũng đi theo hết, để đi chết đi. Rắc rắc. Long Thương vừa xong, một phát súng cắm vào Dương Ma trong thân thể, trong nháy mắt này, Long Thương lực lượng ở Dương Ma trong cơ thể điên cuồng nổ tung, cũng ở đây đồng thời Dương Ma lực lượng điên cuồng bị Long Phi hấp thu, tại hắn hấp thu đồng thời, tử vong trạng thái hơi có chuyển biến tốt, có thể hắn vẫn ở vào bên bờ tử vong bên trên, nếu như Dương Ma bất tử, vậy hắn thì phải chết, súng này thật sự là quá bá đạo, ê ung ung. Ung ung. Ung ung. Dương Ma trong cơ thể điên cuồng nổ tung, trong miệng hắn cũng không ngừng phun ra máu tươi đến, đao khí nhanh chóng héo rút, hắn nghiêng đầu nhìn Long Phi, nói, ở Nguyên Long, ngươi chết không được tử tế. A thống khổ kêu thảm một tiếng, Dương Ma bóng người nứt ra, cuối cùng bị Long Thương thả ra ngoài lực lượng cho dao động thành phấn vụn, y âm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể tiêu tan, cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể tê liệt đi xuống, miệng to thở hổn hển, ở Dương Ma chết trong nháy mắt. Hắn mới từ bên bờ tử vong sống lại, quá khó khăn được, cảm giác tử vong quá khó khăn được, loại này thương pháp sau này tuyệt đối không thể loạn sử dụng, quá mẹ nó dọa người. Long Phi lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng là biết cái gì gọi là đến có sống vô tử, bất quá một chiêu này tổn thương thật mạnh nổ, Dương Ma trên đỉnh đầu mấy chục triệu lượng máu trong nháy mắt thấy đấy, một thương này tổn thương thật là so với đầu đạn hạt nhân công kích mạnh hơn a, Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ hưng phấn, Nguyên Long vô thần thương pháp có thể không phải bình thường mạnh. Đây còn là bởi vì Long Phi tu vi chẳng qua là cùng tiên cảnh giới không cách nào thả ra. Này bộ công pháp lực đo, cũng không cách nào đem phần thiên Long Thương lực lượng bộc phát ra, cho nên hắn mới có thể bội cảm cố hết sức. Nếu như Long Phi có thể đem Long Thương lực lượng thả ra ngoài căn bản không yêu cầu sử dụng Nguyên Long vô thần súng một chiêu này, đây chính là cấp bậc tầm quan trọng. Người tu vi không đủ liền không cách nào thả ra xuất thần binh lực đo, chính là cho ngươi ngạo mạn đi nửa thần khí cũng chỉ là đề cao một chút xíu lực lượng, không cách nào đem thần khí bên trong. Tối cường lực lượng bộc phát ra, Aiden. Chúc mừng Player Long Phi chém chết Dương Ma lấy được kinh nghiệm 19000000 điểm, tiên lực 10.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được viêm dương đao, hệ chúc mừng Player Long Phi đạt được dương sát huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi đạt được dương tinh một quả có hay không dung hợp. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cùng tiên tứ phẩm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc cùng tiên ngũ phẩm, liên thăng 2 cấp, mới vừa rồi đánh chết ẩn ma thời điểm kinh nghiệm cái máng liền tràn đầy, chẳng qua là kém một chút xíu thăng cấp, lần này nhiều hơn 2 triệu kinh nghiệm trong nháy mắt đột phá 2 cấp, Long Phi bây giờ thăng 1 cấp yêu cầu 20 triệu chút kinh nghiệm, e đinh. Dương sát huyết mạch bị đồ long đao chiếm đoạt. Đinh. Viêm dương đao bị phân giải, bị cắn nuốt. Hệ thống lại nghĩ tới lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở. Long Phi cũng thói quen, một cái bị đồ long đao chiếm đoạt, một cái bị viêm hoàng lão tổ cho ăn, bất quá, còn có một thứ đồ vật dương tinh, Long Phi hỏi ê lão tổ, đây là vật gì? Viêm hoàng lão tổ khóe miệng nhai đến, thô bỉ cười nói, ê tiểu tử, này có thể là đồ tốt, so với cái gì đó ngu tiên, hổ tiên, con voi roi đều phải uy mãnh bá đạo. Nam nhân cần thiết thần vật A. Ngươi nếu là dung hợp, hắc hắc, tuyệt đối là một đêm 7 di rô. Nhiều lần đến sắc trời A, ngự nữ thần phẩm. Ngươi muốn trở thành Nguyên Long, Long lực đo ngươi biết, không có cái này Dương Tinh làm sao có thể ngự nữ vô số A, dung hợp đối với ngươi ngự nữ mới có lợi, đối với ngươi tu luyện hỏa hệ công pháp cũng có tăng lên, trọng yếu một điểm là, tha đại. Long Phi rung một cái, cũng thô bỉ cười lên, nói, nghe ngươi nói như vậy ta không dung hợp cũng không được. Viêm Hoàng Lão Tổ nói, dung hợp, phải dung hợp. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, dung hợp. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp Dương Tinh. Dung hợp sau khi, Long Phi cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào, cũng không có cảm giác dưới quần có hồng hoang lực bùng nổ, kéo ra đáy quần liếc mắt nhìn, rồi chửi thề một tiếng, tại sao không có biến hóa a? Lão Tổ, ngươi gạt ta. Viêm Hoàng Lão Tổ nhướng mày một cái, nói, không thể a. Vật này ở hỗn độn giới đều là hàng bán chạy, ở nơi này rất cần nhất định là ngạo mạn đến không được a, làm sao có thể không sử dụng đây? Chẳng lẽ là ngươi không được? Long Phi lập tức mắng, ngươi mới không được chứ. Đột nhiên, Viêm Hoàng Lão Tổ nghĩ đến cái gì, nói, ị ha ha ha. Quên một chút, ngươi chính là cái xử nam, chờ ngươi phá thuần dương chi thân ngươi liền sẽ phát hiện nó chỗ diệu dụng. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chính là cái non nớt a. Long Phi cái trán ngậm hắc tuyến, nói, ngươi đi, lão tử không muốn nói chuyện với ngươi. Đây là hắn trong lòng đau a, cũng tại lúc này y rống. Rống kỹ Thanh Long Lão Tổ hư ảnh chui ra ngoài, còn lại 10 nhất điều Long Tổ cũng chui ra ngoài. Thanh Long Lão Tổ nói, nghe lão đại, dương mắt cũng phải tan vỡ, nơi này lập tức thì sẽ sụp đổ, nếu không đi ra lời nói, chúng ta sẽ bị chôn giấu ở bí cảnh bên trong. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Long hư ảnh trở lại Thanh Long trong đỉnh, Hắc Long Lão Tổ cũng trở về đồ long đao bên trong, mỗi người trở về vị trí cũ, chỉ là bọn hắn cùng lúc bắt đầu sau khi có chút bất đồng, trở nên mạnh mẽ, chỉ là khí tức bên trên thì trở nên cường mấy cảnh giới. Long Phi nhanh chóng ôm lấy Tống Thiên Thiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết long, ngươi không phải là ta tọa kỵ sao? Dẫn chúng ta đi ra ngoài. Rống. Tuân lệnh. Huyết long từ tọa kỵ trong không gian lao ra, đà bên trên Long Phi. Trong nháy mắt xông về lối ra số từ 1813.